Thiên Nguyệt Chi Mị, quyển 3, góc truyện audio.com. Bì Tiết Tâm vừa nhảy, nhanh chóng lao đến, lực đạo huy kiếm lại càng cường đại. Bình thường Thiên Nguyệt Triệt không thích sử dụng kiếm, bởi vì hắn cảm thấy phiền toái. Cũng may bản thân âm dương kiếm có ý thức, gặp địch nhân lao đến, tự động đối chiến. Hừ, hai con quỷ tầm thường, có thể làm gì ta? Bì Tiết khinh thường nói. Trong miệng khởi động một chuỗi chú ngữ, sợi tơ kim sắc xuất hiện trước mắt, quấn quanh âm dương kiếm. Không ổn, trực giác nói cho Thiên Nguyệt Triệt biết vật kia sẽ vây khốn âm dương kiếm. Lập tức hô, âm dương trở lại, đồng thời trong lòng cũng buồn bực. Người này cư nhiên không đơn giản, hơn nữa biết âm dương là quỷ kiếm. Thu hồi âm dương kiếm, Thiên Nguyệt Triệt dùng thủy linh tử chuyển hóa thành mũi tên. Phóng về phía nam tử, hắn không thể coi thường bản lĩnh của nam tử này. Lúc trước ở vách đứng, nam tử này dùng quang hệ ma pháp, Thiên Nguyệt Triệt rõ ràng sự lợi hại của hắn. Lấy kiếm làm lá chắn, lại đồng thời dùng mấy lần băng tiễn đánh tới. Nam tử cũng bắt đầu chăm chú đối chiến. Cái hắn muốn là trì hoãn thời gian, cho nên không thể nóng lòng. Hừ, Thiên Nguyệt Triệt hiển nhiên biết ý nghĩ của hắn. Theo ta trì hoãn thời gian sao? Thiên Nguyệt Triệt cho rằng đây là đang vũ nhục trí tuệ của mình. Gọi ra hỏa linh châu trong cơ thể. Thiên Nguyệt Triệt chuẩn bị trực tiếp dùng địa ngục yêu hỏa công kích. Tay bị lòng bàn tay ấm áp bao trùm. Bên tai truyền đến tiếng cười của Thiên Nguyệt Thần. Triệt Nhi chuẩn bị phá nơi này sao? Tiểu Đông Tây hành động cũng không nghĩ đến hậu quả. Bọn họ đều ở dưới nền đất. Cư nhiên tàn nhẫn dùng yêu hỏa. Ách, Thiên Nguyệt Triệt có chút áy náy khẽ động khóe miệng, hắn chẳng qua là hưng phấn vì gặp được đối thủ mạnh như vậy. Không suy nghĩ qua những vấn đề này, Phụ Hoàng, Huyết Nhân, Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, khóe miệng mở rộng ra, chỉ kém không chảy nước miếng. Ngươi gạt người, nhất thời lửa giận ngút trời, lại còn nói không thể dùng hỏa, y cũng dùng hỏa còn gì, kia bất đồng, những thứ này là huyết nhân. Máu thuộc thủy, chém không được, chỉ có thể dùng hỏa bốc hơi. Thiên Nguyệt Thần giải thích, nhưng thật ra là tìm lý do cho bản thân. Y cũng rất muốn phá tan nơi quái quỷ này. Muốn tự mình tạo kết giới rất mạnh. Trong cơ thể luôn có vọng động thị huyết. Hừ, ta mới không tin ngươi. Ngươi tránh ra, hôm nay ta phải phá chỗ này. Ngươi không được phá, chỉ cho tự mình phóng hỏa. Không cho người khác đốt đèn. Là bản tính của nam nhân này. Thiên Nguyệt Triệt đẩy nam nhân ra. Hỏa linh châu trong tay lần nữa thiêu đốt. Hỏa tiễn đỏ sậm bắn ra bốn phía nhằm hướng nam tử. Hỏa luôn khá phiền toái. Nam tử triển khai quang hệ kết giới. Trực tiếp đem hỏa tiễn ngăn trở ở ngoài. Thiên Nguyệt Triệt cười to. Thất bại là nguyên tố quang hệ ma pháp của ngươi. Thủ điện đồng, lớn tiếng hô. Bộ xương khô triển khai cánh bay tới trước mặt hắn. Thiên Nguyệt Triệt đồng dạng phát ra quang hệ ma pháp đốt sáng kia tắc nhĩ chi thạch trên trán của Thủ Điện Đồng. Thủ Điện Đồng, cái trán của ngươi gần đây tồn trữ năng lực không đủ. Đem hắn hút tới đây. Kia tắc nhĩ chi thạch có tồn trữ nguyên tố quang hệ ma pháp. Có tác dụng hấp thu những thứ gần kề. Tiểu Bạch, băng tiễn, Thiên Nguyệt Triệt lần nữa hô lên. Tiểu Bạch trong miệng nhả ra vô số băng tiễn. Thiên Nguyệt Triệt cuồn cuộn nổi lên ống tay áo. Ngươi làm gì? Thiên Nguyệt Thần đưa tay đem Tiểu Đông Tây kích động trở lại. Ta muốn phá kết giới của hắn. Thiên Nguyệt Triệt nói xong. Đương nhiên, thậm chí có chút ảo não giống như con cừu nhỏ nhìn Thiên Nguyệt Thần. Cần gì phải lao lực như vậy? Thiên Nguyệt Thần điểm điểm đầu hắn. Nhìn xem, ngưng tụ tử hắc khí thể trong bàn tay hướng phía huyết trì phát trưởng. Nhìn động tác của Thiên Nguyệt Thần, thân thể Bì Tiết đã chạy ra khỏi kết giới tự mình bố trí. Bay tới huyết trì trước mắt, trưởng phong của Thiên Nguyệt Thần không mềm dẻo như Thiên Nguyệt Triệt. Thân thể Bì Tiết bị đánh ngã trên mặt đất, phốc suy, máu đỏ tươi từ khóe miệng hắn chảy ra. Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt co quắp một chút, không nói một câu, Triệt Nhi muốn nghe lời thật. Khiêu Mi nhìn Tiểu Đông Tây mặt tràn đầy lửa giận. Vóc dáng nho nhỏ, lúc sinh khí đặc biệt phấn chấn, nói nhảm, chắc chắn từ miệng nam nhân này sẽ không nghe được lời tốt đẹp gì.